Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 05. Mạo hiểm giả. Tại Emiya xem ra, cái này thế giới thăng cấp hệ thống. Muốn so sai thế giới thăng cấp hệ thống muốn hoàn thiện hơn nhiều. Cũng càng thêm thuận tiện hơn nhiều. Đây đại khái là bởi vì thế giới khác biệt đi. Dù sao sai thế giới quái vật sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không trở thành điểm kinh nghiệm một bộ phận. Sẽ chỉ lưu lại thi thể cùng ma thạch. Nếu như không phải thành dưới đất quái vật, thậm chí liền ma thạch cũng không thể lưu lại. Emiya hơi so sánh một chút hai cái thế giới ưu khuyết về sau, liền dứt bỏ cái này ý nghĩ. Tại trước quầy điền tên của mình, thân cao, thể trọng chờ tư liệu cơ bản. Aqua cùng Sato Kazuma cũng không ngoại lệ. Ba người tại điền sau tư liệu về sau. Tại quầy hàng tiểu thư Luna chỉ dẫn hạ, chạm đến một chút thẻ mạo hiểm giả. Sau đó, trên thẻ liền sẽ cho thấy Emiya một đoàn người tư liệu cơ bản. Cùng thân thể từng cái tham số. Trong đó bao quát cơ lực, sinh mệnh lực, ma lực, cùng độ linh hoạt, nhanh nhẹn tính, trí lực, may mắn chờ chút. Mà căn cứ những này tham số, có thể lựa chọn muốn nghề nghiệp. Emiya trừ tinh thần cao hơn người thường tiêu chuẩn bên ngoài. Mặc kệ là cơ lực, sinh mệnh lực, ma lực, vẫn là cái khác trị số đều tại bình thường tiêu chuẩn. Mà Sato Kazuma trừ trí lực cùng may mắn cao hơn người thường tiêu chuẩn bên ngoài. Cái khác cùng Emiya không sai biệt lắm, đều là người bình thường tiêu chuẩn. Bất quá, đối mạo hiểm giả đến nói, may mắn là không quá cần trị số chính là. Bởi vậy, Sato Kazuma lựa chọn nghề nghiệp chỉ có cơ bản nhất mạo hiểm giả cái nghề nghiệp này. Mà quầy hàng tiểu thư Luna cho ra đề nghị là, đã may mắn trị số cao như vậy, ta đề nghị ngài có thể từ bỏ khi mạo hiểm giả. Làm cái thương nhân loại hình vẫn còn tương đối thực sự. Aqua ở một bên nhìn, nhịn không được lại một lần nữa giễu cợt nói. Không hổ là tử trạch Hikikomori a, rông dài a. Đương nhiên, nàng lần này trào phúng bị Sato Kazuma không chút do dự đổi trở về. Cái này cũng kiên định Sato Kazuma muốn trở thành mạo hiểm giả quyết tâm. Ta vẫn là khi mạo hiểm giả tốt. Quầy hàng tiểu thư Luna ngược lại nhìn về phía Emiya. Emiya tiên sinh, bởi vì ngươi tinh thần cao hơn người thường, hoàn toàn có thể chuyên chức và ma pháp tương quan nghề nghiệp. Chấm ngoặc kép, không được. Emiya không đợi Luna nói xong, liền quả quyết cự tuyệt hảo ý của nàng. Ta cũng chuyển chức trở thành mạo hiểm giả tốt. Ai? Vì cái gì? Ngươi tinh thần trị số cao như vậy, chuyển chức trở thành mạo hiểm giả thực sự là quá lãng phí. Nàng cực lực thuyết phục Emiya. Không sai, không sai. Mạo hiểm giả là cơ bản nhất nghề nghiệp. Chí ít hơi có chút năng lực người, cũng sẽ không lựa chọn phế vật nghề nghiệp a. Aqua cũng ở một bên lớn một chút đầu, tiện thể còn giễu cợt một chút Sato Kazuma. Sato Kazuma muốn đánh người. Emiya cười nói ra lý do của mình. Nếu như ta không có nhớ lầm, mạo hiểm giả có thể học tập, sử dụng tất cả nghề nghiệp kỹ năng. Điểm này mới là Emiya nhìn chúng. Nhưng Aqua không chút do dự dội cho nước lạnh. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng học tập kỹ năng lúc cần đại lượng điểm số, lại không có nghề nghiệp tăng thêm. Cho nên coi như sử dụng đồng dạng kỹ năng, vẫn là so không lên chính quy nghề nghiệp. Xem như cái gọi là mọi thứ thông, mọi thứ lỏng đâu. Sato Kazuma không khỏi phản bác. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái này thế nhưng là nam nhân lựa chọn. Đã Emiya Tang đã quyết định làm đồng đội chúng ta, chỉ có thể ủng hộ hắn. Không phải sao? Emiya rất hoài nghi, quỷ xúc thật sở dĩ nói ra lời nói này, chẳng qua là muốn kéo chính mình xuống nước mà thôi. Đương nhiên, Emiya cũng không có thay đổi nghề nghiệp ý nghĩ. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Ta nhưng là muốn trở thành vua mạo hiểm nam nhân. Sato Kazuma không chút do dự nhả rãnh nói. Đừng tùy tiện trộm cướp lắp phi danh ngôn a, mà nghe không hiểu cái này ngạnh Luna chỉ có thể lộ ra xấu hổ không thất lễ mạo nụ cười. Chờ đến phiên Aqua thời điểm, Quầy hàng tiểu thư Luna lần nữa lộ ra giật mình kêu lên. Bởi vì Aqua trừ trí lực thấp hơn giá trị trung bình. Cùng may mắn tại thấp nhất trình độ bên ngoài. Còn lại tất cả tham số đều trên diện rộng siêu việt giá trị trung bình a. Nhất là ma lực càng là cao đến không hợp thói thường. Trừ ma pháp sư nghề nghiệp bên ngoài. Cái khác nghề nghiệp, bao quát mạnh nhất lực phòng ngự làm ngạo thánh kỵ sĩ thập tự kỵ sĩ. Lấy công kích mạnh nhất lực làm ngạo kiếm sĩ kiếm thuật đại sư. Tế ti thượng cấp nghề nghiệp đại tế ti các loại nghề nghiệp đều có thể lựa chọn. Không hổ là thiểu năng nữ thần. Tại xác định không có nữ thần cái nghề nghiệp này về sau. Aqua cuối cùng vẫn lựa chọn có thể sử dụng các loại khôi phục ma pháp cùng chi viện ma pháp. Dù cho tiến lên sông pha chiến đấu cũng không thành vấn đề siêu cường vạn năng nghề nghiệp. Đại tế ti, tại xác định đăng ký về sau. Hai cái cơ bản nhất mạo hiểm giả, cùng một cái thượng đẳng nhất đại tế ti tạo thành. Lập chí muốn đánh bại ma vương tiểu đội. Ngay tại cái này tân thủ thành trấn thành lập. Đương nhiên, cái này thời điểm không có người sẽ chờ mong Emilia một đoàn người có thể đánh bại ma vương. Trên thực tế tự liền Emilia bản thân đều không có đánh bại ma vương ý nghĩ. Hắn chẳng qua là muốn tại cái này thế giới du lịch. Thưởng thức một chút dị thế giới phong cảnh mà thôi. Đánh bại ma vương cái gì? Từ vừa mới bắt đầu liền cùng Emilia không có cái gì quan hệ. Đây là Aqua cùng Sato Kazuma mục tiêu. Ai bảo bọn hắn mới thật sự là dũng giả sau bổ. Mà Emilia chẳng qua là một cái người xuyên Việt mà thôi. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm gì? Dựa theo video game cố định xáo lộ. Đã chúng ta đã trở thành mạo hiểm giả. Nên đi đón cái nhiệm vụ đi. Tốt nhất là thu thập thảo dược loại hình nhiệm vụ. Đăng ký hoàn tất về sau Sato Kazuma kích động. Nhưng cũng tiếc chính là. Nơi này là EXO. Căn bản không có bất luận cái gì giống như là tại video game ở trong sẽ xuất hiện loại kia đơn giản. Thu thập dược thảo, tại thành trấn phụ cận thảo phạt quái vật loại hình nhiệm vụ. Ở tại thành trấn phụ cận rừng rậm bên trong quái vật. Đã sớm tất cả đều bị khu trừ hầu như không còn. Không có quái vật về sau rừng rậm cũng biến thành an toàn. Cho nên cơ hồ không có người sẽ đặc biệt bỏ tiền mời người đi ra cái gì thu thập nhiệm vụ. Tự liên tiểu hai tử đều có thể tùy tiện đi ra ngoài thành trấn ở ngoài. Tân thủ thành trấn chính là như thế một cái hòa bình địa phương. Kịch bản bên trong, bởi vì không có Emilia tồn tại, Sato Kazuma cùng Aqua tự liền mức thấp nhất độ thiết yếu đạo cụ cùng trang bị đều không có. Liền đối đẳng cấp thấp quái vật đều không có biện pháp đối phó. Cuối cùng chỉ có thể tại công trường làm công, mỗi ngày cầm ít ỏi tiền lương. Ở là thối hoác chuồng ngựa, thẳng đến mấy cái tuần lễ sau, hai người mới mua một cây đoản kiếm, mới bắt đầu chân chính mạo hiểm hành trình. Bất quá bây giờ nhiều hơn một cái Emilia. Emilia đương nhiên sẽ không để cho cấp cho mình cường đại năng lực nữ thần ở chuồng ngựa. Nhưng hắn cũng phủ định Sato Kazuma xác nhận nhiệm vụ ý nghĩ. Mà là nói ra, chúng ta bây giờ cần phải làm là trước tìm một cái điểm dừng chân. Chí ít không cần phải buổi tối thời điểm ngủ ở trên đường cái. Thì ra là thế. Đây đúng là một cái đáng giá chú ý sự tình. Sato Kazuma cũng không phải thiểu năng. Không khỏi vỗ tay một cái nói ra. Nhà Tây. Vậy chúng ta liền đi tìm một cái đặt chân địa phương đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.